Hôm nay là ngày 25 tháng 8 tại Thiền viện Tam Ban Đề Châu, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, hãy khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời của Đức Phật cũng như của các cái đại đệ tử của Ngài và các cái vị thiền sư bậc thầy của chúng ta về cái con đường giải thoát một cách hoàn toàn và vĩnh viễn sự khổ đau phiền não, đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, tức là Niết Bàn. Và cái con đường đó trong Phật giáo thì được giảng dạy dưới cái tên gọi là Bát Thánh Đạo, tức là bao gồm có giới, có định, có tuệ, là con đường tu tập viên mãn về giới đức, đạo đức, thể hiện qua thân khẩu, sau đó luyện tập cái tâm của mình để có một cái sức mạnh về định tĩnh, mềm mại, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, có sức mạnh phá hủy cái mê mờ của vô minh và chặt đứt cái gốc rễ của tham sân si. Và như vậy thì nó giúp cho chúng ta có thể chấm dứt được từ sự tái sinh trong các cái trong sinh tử luân hồi. Như vậy là chúng ta biết cái con đường đó. Thì cái việc chúng ta có mặt ở đây hôm nay, như chúng ta sư nhắc lại, là có một cái là cái phước báu, đại phước báu, đại phước báu được làm người vô cùng hiếm hoi, vô cùng hy hữu. Đại cái phước báu, đại đại phước nữa là cái được cái gặp chánh pháp và được lắng nghe chánh pháp và thực hành chánh pháp, được thực hành cái pháp hành gọi là thiền tứ niệm xứ này, là cái con đường như hôm qua sư nói, là con đường Đức Phật nói trong bài kinh tứ niệm xứ ấy, đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sinh, diệt trừ khổ ưu, vượt qua khổ thân khổ tâm, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn, có tất cả 7 cái lợi ích đó thì chúng ta ghi nhớ như vậy. Thì hôm nay chúng ta trong cái loạt bài hướng dẫn các cái vị thiền sinh mới đến đây, thì hôm qua đã nhắc nhở các cái vị về các cái thứ nhất là về cái lợi ích của nó, thứ hai là về cái thái độ cần phải có khi thực hành, và cái thứ ba là cần các kỹ thuật, cái phương pháp cần phải nắm vững. Thì hôm qua các vị đã được giới thiệu về các cái điều đó, và đặc biệt về cái tóm tắt về cái phương pháp thiền thực hành thiền tứ niệm xứ theo phương pháp hướng dẫn của Ngài Maharshi đó. Tức là nó sẽ chúng ta phải nhớ và trả lời đầy đủ được cái ba câu hỏi. Quý vị còn nhớ ba câu hỏi đó không? Tức là what, là cái gì, tức là ghi nhận quan sát cái gì. Hai là how, như thế nào, và thứ ba là for what, vì cái gì. Thì what thì là cái gì, thì chúng ta biết là đối tượng chính, đối tượng phụ chúng ta phải phân biệt được, tại vì cái chính nó quan trọng lắm. Đó, chúng ta phải tập trung cái công sức, thời gian, toàn bộ cái nỗ lực của chúng ta vào cái chính. Còn những cái việc phụ là có lúc nào làm được thì làm, không thì nhưng mà làm sao mà cứ quay được về cái đối tượng chính mà làm, cái việc chính mà làm ấy, thì nó mới là mới có hiệu quả được. Đấy, đúng không? Chúng ta cứ miên man làm hết việc nọ, việc kia thì nó sẽ không đạt được cái hiệu quả. Đấy, cho nên chúng ta phải phân biệt được trong khi ngồi, trong khi đi thì cái đối tượng chính là gì. Trong sinh hoạt hàng ngày thì bất kỳ cái gì không phân biệt nữa, nhưng mà chúng ta cần phải chú tâm tỉnh giác từ đầu đến cuối suốt cả ngày. Thì cái như thế nào đấy, trả lời hai câu hỏi như thế nào, quan sát ấy, thì các vị nhớ cho sư là hai cái từ là liên tục và tỉ mỉ. Liên tục là từ đầu giữa đến cuối của hiện tượng, rồi từ hiện tượng này sang hiện tượng khác, và cái thứ ba là từ sáng cho đến tối liên tục nhé. Và cái tỉ mỉ thì các vị phải thế nào là tỉ mỉ, thì phải biết được các cái đặc tính riêng của từng các cái hiện tượng nó xảy ra đó. Các hiện tượng thì có thân và tâm thôi, có danh thân tức là sắc, tâm tức là danh. Cái tiếng Pali nó có cái thuật ngữ thì nó không quan trọng, nhưng mà chúng ta hiểu thân tâm hoặc vật chất tinh thần cũng được. Thì cái thân thì có tứ đại là đất nước gió lửa, thì các đặc tính riêng của nó là nóng lạnh cứng mềm, chuyển động, nó sinh ra nó diệt đi như thế nào, thế thôi. Và khi thấy được nó sinh ra diệt đi của các đặc tính đó, của sắc đó hoặc của tâm, là tâm vui, tâm buồn, tâm lo sợ, tâm tham, tâm vân, đấy các loại tâm khác nhau cũng đặc tính đó, nó sinh ra diệt đi như thế nào. Và khi thấy được cái đặc tính riêng của các cái đặc tính đó, thì đồng thời cũng là thấy nó sinh diệt, và thấy được sinh diệt thì nó là thấy được cái đặc tính chung của tất cả các cái hiện tượng là đều là vô thường khổ vô ngã, là sinh diệt, là vô thường khổ vô ngã. Và như vậy là chúng ta xong cái phần đấy, và để làm gì, và cái câu thứ ba là để làm gì, nhắc lại là để làm gì, để làm gì, for what, để làm gì, để tự mình tự mình trực trực tiếp kinh nghiệm nhé, quan trọng là cái chữ trực tiếp kinh nghiệm đó, chứ không phải nghe, tự mình cái tu tuệ đó nhé, trực tiếp kinh nghiệm cái gì, kinh nghiệm cái gì, cái sự sinh diệt của các cái hiện tượng đó chứng là chứng chính là khô thường của vô ngã, là cái bản chất, cái chân lý của toàn thể vũ trụ nó như vậy nhé. Nó vô thường khổ vô ngã, và từ đó vì thấy nó là bản chất, nó vô thường là khổ vô ngã, cho nên chúng ta sẽ không còn gì bám víu vào nó, tìm kiếm nó, nương tựa vào nó đèm gì cả. Nếu mà chúng ta có như lý tác ý được như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là không có lý do gì để mà bám víu, để tìm kiếm, để mà chấp chấp thủ nó cả. Và như vậy chúng ta sẽ có được cái nhàm chán, chúng ta có được cái ly tham, và như vậy là chúng ta có được cái sự giải thoát. Thì tóm tắt như vậy. Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài giảng đó, thì chúng ta sẽ lắng nghe hôm nay, từ mấy hôm tới chúng ta sẽ lắng nghe những cái lời dạy dạy của Đức Phật, lời dạy của ngài ngài Upandita. Ngài Upandita không biết các vị có đã biết tới chưa, là một cái vị thiền sư rất nổi tiếng, cũng là thầy tế độ của bản thiền sư, có một lập các cái hệ thống, các cái trường thiền rất là nổi tiếng ở trong Miến Điện và ngoài trên thế giới, nổi tiếng vì cái bản thân ngài là một cái học trò lỗi lạc, tiếp nối cái con đường của ngài Mahasi hướng dẫn, và ngài nổi tiếng bằng cái sự tinh tấn, nỗ lực và cái sự nghiêm khắc, kỷ luật nghiêm mật. Thì đây là một trong những cái vị thầy lỗi lạc bậc nhất, và đáng tiếc rằng ngài đã ra đi, cho nên là chúng ta bây giờ chỉ còn được lắng nghe cái lời của ngài dạy, đã được thu âm lại, được dịch sang tiếng Việt, dịch sang tiếng Anh, dịch sang đủ các thứ tiếng khác, và chúng ta lắng nghe cái đó và chúng ta sẽ rút. Và các vị cố gắng nên có cái quyển này nếu có thực sự là muốn có cái hướng dẫn cụ thể trong cái việc thực hành đó, là cái quyển ngay trong kiếp sống này nhé. Đấy, cho thì trên mạng cũng có thể download, hoặc là trên ra các hiệu sách, hoặc là trên mạng cứ nói lên ý kiến là tôi muốn có quyển đấy, thì thể nào cũng có các cái vị người ta chỉ cho chỗ, cho cách để mà thỉnh về nhé. Thường những quyển sách này thì là người ta cũng hay hay tặng để cho những cái thiền sinh. Thì các vị cố gắng cố có cái quyển này coi như là quyển sách gối đầu giường trong cái việc thực hành, trong này nó tương đối nó cụ thể về các cái pháp thực hành, ngoài những cái bài giảng của ngài Maxi trên mạng các vị download về, và cái quyển sách hôm qua sư sư sư đưa đó, về nền minh sát thực tiễn đó, nói về các bài giảng của ngài Maxi. Thì cái cuốn này, cuốn ngay trong kiếp sống này của ngài Upandita, cũng là một cái tài liệu vô cùng quý giá, cần thiết cho một cái người thực hành, nó mở rộng thêm kiến thức và đào sâu kiến thức cho chúng ta. Thì giới thiệu về ngài thì trong cái cuốn sách này thì ông Joseph Goldstein, tức là một cái học trò của ngài, và đồng thời về sau này cũng trở thành một vị thiền sư rất là có tiếng tăm ở bên Hoa Kỳ đó, có viết lời giới thiệu là về ngài như sau, là chúng ta cũng đáng để lắng nghe. Tức là khi mà Hòa thượng Thiền sư Pandita sang Hoa Kỳ lần đầu tiên vào năm 84 đó, chúng tôi, tức là ý của ông này và những cái vị học trò người Mỹ đó, chúng tôi chỉ biết danh tiếng của ngài vì ngài là người kế nghiệp Hòa thượng Thiền sư Maharishi. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng sự hiện diện và sự dạy dỗ của ngài đã giúp cho chúng tôi mở rộng tầm hiểu biết mới. Chúng tôi không ngờ rằng là sự hiện diện và dạy dỗ của ngài đã giúp cho chúng tôi mở rộng tầm hiểu biết mới. Tức là khi nói đến ngài, nhắc đến ngài là bản thân sư cũng có cái sự xúc động, nó trào dâng khi mỗi khi nhớ đến hình ảnh của ngài, lời dạy của ngài nó rất là sâu sắc và thấm thía, nó có ảnh hưởng lớn. Cho nên khi nói đến, nhắc đến là da gà nó nổi hết nghe. Nước mắt có thể trào ra. Bản thân sư là như vậy, còn những người khác người ta cũng có những cái thái độ tình cảm tương tự như vậy, mỗi khi đã được lắng nghe những lời dạy bảo chân tình và rất là nghiêm khắc của ngài. Làm một thiền sư, ngài đã hướng dẫn chúng tôi thực hành một cách tinh tế và vi diệu. Còn là một học giả, ngài đã đem lại sức sống và ý nghĩa mới mẻ về những lời dạy muôn đời của Đức Phật. Và là một người bạn tinh thần vĩ đại, ngài đã khích lệ chúng tôi nỗ lực tìm đến nơi giải thoát cao thượng. Đức Phật thì xuất thân từ một dòng dõi chiến sĩ của xứ Ấn Độ cổ xưa, và ngày nay Hòa thượng Thiền sư Pandita là một chiến sĩ tâm linh của thời đại chúng ta. Ngài nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải dũng mãnh tinh tấn và vui mừng tin tưởng rằng chúng ta có thể giải thoát ngay trong kiếp sống này. Chúng ta có thể giải thoát ngay trong kiếp sống này, không phải chờ đến trong các kiếp khác nữa, mà chúng ta ngay trong kiếp sống này. Hòa Thượng đã giúp chúng ta nhận ra nguồn năng lực bên trong của chính mình để chinh phục một con tâm chật hẹp, giới hạn, lệ thuộc vào điều kiện ngoại giới và chấp thủ. Tức là giúp cho chúng ta nhận ra cái nguồn năng lực mà mỗi bản thân chúng ta có ở bên trong chúng ta, sẵn có bên trong chúng ta, để chinh phục cái tâm có cái bị hẹn lại, bị cái tính chất chật hẹp, giới hạn, nhỏ bé, nhỏ nhoi mà nó lệ thuộc vào điều kiện bên ngoài của giới chấp thủ của nó. Và trong những cái cuốn sách này thì đây là cuốn sách ghi lại những bài pháp mà Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Pandita đã thuyết giảng trong một khóa thiền 3 tháng. Ngài dạy lần đầu tiên tại Thiền viện Institute Meditation Society ở Barre, Massachusetts. Ngài giảng giải tỉ mỉ từng chi tiết cả phương pháp thực hành lẫn lý thuyết khuôn mẫu. Những bài pháp đầy ý nghĩa này giúp cho chúng ta mở rộng kiến văn và tư tưởng, khiến cho tâm chúng ta trưởng thành, lãnh hội thấu đáo những lời dạy quen thuộc, đồng thời khiến cho chúng ta có một cái nhìn mới về một số quan điểm xưa cũ mà chúng ta yêu mến và chấp trước. Cuốn sách này là một kho tàng quý báu cho những ai muốn thực hành giáo pháp. Mong rằng cuốn sách này sẽ đánh thức phần trí tuệ và từ bi trong tất cả chúng ta. Thế đấy là cái lời giới thiệu của Ngài như vậy. Thì bản thân Ngài Upandita khi viết cái lời giới thiệu cho cái cuốn này cũng bày tỏ cái lòng mong mỏi của mình, là ngài viết rằng là với sự khiêm tốn và chân thành mong muốn giúp các bạn tự nhận chân được mình, được sự bình an và hạnh phúc nội tâm, thì chúng tôi trình bày những bài giảng trong cuốn sách này căn cứ trên giáo pháp hay chân lý của Đức Phật và theo truyền thống của cố Hòa Thượng Mahasi ở Rangoon, Miến Điện. Với tất cả sự hiểu biết, chúng tôi cố gắng hết sức để đem lại lợi ích cho các bạn. Những bài pháp trong cuốn sách này đem lại cho các bạn 5 lợi ích sau đây. Trước hết, bạn sẽ hiểu được nhiều khía cạnh mới về Phật Pháp mà có thể bạn chưa từng nghe trước đây. Trước đây chưa từng được nghe thì chúng ta sẽ được nghe ở đây. Thứ hai, nếu đã được nghe những bài thì nghe những bài giáo lý này thì bạn có thể củng cố kiến thức Phật Pháp của mình. Những cái điều gì các vị đã biết, đã nghe thì sẽ được củng cố. Thứ ba, nếu bạn có hoài nghi về Phật Pháp thì những bài giáo lý này sẽ giúp cho các bạn phá tan sự nghi ngờ. Và thứ tư, nếu bạn có một vài quan kiến và định kiến sai lầm, nếu thì bạn có thể vứt bỏ chúng nhờ bạn có một sự hiểu biết chân chính, thích hợp và tôn trọng Pháp Bảo. Và nếu có cái tà kiến thì mình so sánh và thấy nó sai, nó khác thì chúng ta có thể sửa bỏ và loại bỏ nó đi. Thì điều cuối cùng và cũng là khía cạnh tròn đủ nhất là bạn có thể xác kiểm lại kinh nghiệm thực hành của mình. Kinh nghiệm thực hành của mình đối với những gì đã viết trong sách này, tức là mình có thể so sánh giữa cái thực hành của mình với những cái được trình bày trong sách này. Nếu bạn có thực sự thâm sâu thì đây là cơ hội để bạn vui thích và hoan hỷ, vì bạn biết rằng cái kinh nghiệm của mình phù hợp với giáo lý trong kinh điển. Nếu mà thấy nó ấy thì nếu bạn chưa hành thiền, những người mới chưa hành thiền, thì có lẽ những bài pháp này sẽ khích lệ bạn bắt đầu. Rồi trí tuệ, cái vị thuốc bổ dưỡng nhất, sẽ đưa bạn ra khỏi cái khổ đau về mặt tinh thần. Chúc các bạn có nhiều hứng khởi và tinh tấn trên đường đạo, mong các bạn đạt đến giải thích mục tiêu cao thượng nhất. Thì đây là những cái bài, đây là cái cuốn ngay trong kiếp sống này, và chúng ta sẽ trong mấy ngày hôm tới chúng ta sẽ tận dụng để thời gian để lắng nghe những lời giảng dạy của mình, giúp cho cái việc thực hành của mình có cái hiệu quả, có kết quả tốt đẹp nhất. Chúng ta sẽ chú ý lắng nghe. Thứ nhất thì chúng ta, Ngài nhắc chúng ta về cái nền tảng của cái việc hành thiền của chúng ta thì phải dựa trên căn bản của cái nền giới luật căn bản. Có cái giới luật căn bản, có cái nền tảng đạo đức. Tại vì nếu không có nền tảng đạo đức thì tất cả mọi cái chúng ta đạt được ấy, thì nó dẫn đến không những nó không mang lại lợi ích mà có thể còn làm hại cho chúng ta nếu mà chúng ta không có cái nền tảng đạo đức vững chắc. Cho nên cái đó gọi là giới luật. Mà nó không phải chỉ trong hành thiền mà trong tất cả toàn bộ cái đời sống của chúng ta, cái giới luật, cái đức hạnh đó, thể hiện trên qua thân khẩu đó vô cùng quan trọng, nó là nền tảng của mọi cái vấn đề. Cho nên chúng ta lắng nghe cái lời Đức Ngài dạy. Ngài dạy về rằng là chúng ta ở đây đến đây để hành thiền á, đến đây hành thiền, chúng ta đến đây hành thiền không phải nhằm mục đích là để cho người khác mến phục, kính phục mình, kính nể mình. Cho này ông này giỏi thế, đi được thiền thế này thế nọ, ngồi thế nọ thế kia, làm được những việc mà ta không làm được. Riêng cái việc ngồi không làm gì là khó lắm nhé, đúng không? Các vị thấy, các vị cũng phải cũng là những người mới nên các vị thấy rõ điều đó, chật va chật vật chầy vẩy ra, nhất là ngồi để không làm gì đó, ngồi chỉ quan sát không đó, đó. Khó vô cùng đó. Nhiều người không thể ngồi được 30 phút, 50 phút, đừng nói đến một ngày, hai ngày, đừng nói đến một tuần, hai tuần nhé. Người ta có thể bỏ cuộc ngay lập tức. Nhưng chúng ta đến đây không phải là để người khác mến phục, kính phục, nhưng mà chúng ta sẽ có cơ hội để đóng góp vào sự bình an của thế giới. Tại sao chúng ta lại có thể đóng góp vào sự bình an của thế giới? Vì chúng ta làm theo những lời Đức Phật chỉ dạy đó, và tuân theo những chỉ dẫn của các thiền sư có đủ thẩm quyền và đáng tin cậy, thì có thể đạt được cái sự thanh tịnh trong sạch mà các chư Phật đã từng có và các bậc thánh đã từng có, đã từng chư Phật. Và sau khi có được sự thanh tịnh mà trong chính mình, trong sạch thanh tịnh chúng mình, thì chúng ta có thể khích lệ và chia sẻ cái giáo pháp này, chân lý này đối với người khác, tức là làm cho người khác cũng cùng được cái sự thanh tịnh đó, cùng cái sự tốt đẹp như vậy đó, tức là đóng góp vào cái sự bình an, tốt đẹp, thanh tịnh của cả cái thế giới này. Cho nên chúng ta đến đây là vì cái mục đích cao thượng hơn là như vậy. Thì những lời của Đức Phật dạy thì đã được tóm tắt trong ba phần mà sư đã thường hay nhắc các vị đây, là gọi là giới, gì nữa, định, gì nữa, tuệ. Nhắc lại cùng sư cho trong nhớ: giới, định, tuệ nhé. Giới là liên quan đến gì? Liên quan đến cái đạo đức, giới hạnh, cái giới luật mà mình tuân thủ đó. Thì tùy theo người tại gia thì khác và người xuất gia thì khác. Người tại gia bình thường thì 5 giới, giới, còn người đến đây thì thêm 8 giới hoặc 10 giới. Còn các vị tỳ khưu như chúng tôi thì Patimokkha là 227 giới, cái điều giới luật đó nhé. Còn ngoài ra còn nhiều cái điều khác nữa cơ. Nhưng mà đấy là những cái nơi căn bản, cái nền tảng, cái gốc đó. Thì giới được nói đến đầu tiên vì giới là căn bản hay nền tảng của cái định và tuệ. Muốn có định, muốn có tuệ phải có giới. Không có giới, không có định, không có tuệ được. Tại vì lúc ngồi mà những cái việc làm xấu xa, cái bất thiện tâm, các bất thiện tâm và các cái bất thiện pháp nó khởi lên thì nó quấy rầy chúng ta không thể nào định tâm được. Cho nên chúng ta việc đầu tiên phải làm trong sạch cái giới của chúng ta. Không có giới thì không thể nào có cái bước tiếp theo là phát triển định và huệ. Đối với cư sĩ thì các giới căn bản chúng ta có 5 giới ở nhà đấy. Về sau các vị trở về nhà, các vị cố gắng giữ cái 5 giới đó. 5 giới đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, và các chất sạch. Và những cái thứ này rất có hại và nó dẫn thẳng đến các cái đọa xứ là địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, Atula. Nó dẫn chúng ta làm các cái bất thiện pháp, bất thiện nghiệp và nó dẫn đến địa ngục. Nếu mà phạm về những cái điều này, chúng ta cố gắng lưu ý nhớ cái điều này. Nếu chúng ta không muốn tái sinh vào những cảnh giới tốt đẹp, cảnh giới xấu xa, những đọa xứ như vậy, thì chúng ta cố gắng tránh ngay từ bây giờ. Chúng ta chỉ có cách là gieo nhân. Nếu không biết thì chúng ta sẽ làm. Bản thân sư ngày xưa không biết thì cũng mắc phải nhiều cái sai sót, nhiều cái tội lỗi như sát sinh, giết gà, giết vịt các thứ. Ngày xưa giết cá, giết tôm là chuyện bình thường, mình đâu có biết gì, vô minh, không có ai dạy bảo, không nói gì cả, làm những cái điều như vậy. Bây giờ thì kinh sợ, hãy hãi. Rồi đến lúc các kiếp sau thì đến lượt mình cũng lại bị các chúng kinh khác hành hạ. Nếu mà rơi vào cái cảnh súc sinh, ngạ quỷ vân vân, kể cả là người cũng vậy, vẫn có thể bị người khác lấy mạng mình. Cho nên bây giờ chỉ có cách là mình không thay đổi được cái mình đã làm, đúng không? Không thể thay đổi. Nhưng mà chúng ta có thể gieo cái nhân mới để nó tạo ra những nghiệp mới, để khỏi tạo thêm những cái nghiệp xấu kia nữa, nghiệp ác kia nữa. Tại vì càng tạo nhiều nghiệp ác thì càng có nhiều cơ hội cho chúng ta bị gánh lại cái quả báo tương tự như vậy. Đúng không? Cho nên chúng ta bây giờ biết rồi, chúng ta phải tránh thôi. Chúng ta chưa biết thì chúng ta làm thì đã đành, nhưng bây giờ biết rồi thì phải tránh, phải bằng mọi cách mà tránh, không thể nói rằng là thế này thế nọ được. Nếu các vị không còn chưa biết sợ thì các vị còn làm, thì các vị đã cảm thấy sợ thì các vị sẽ tránh nhé, tránh cái điều đó. Thì giới luật thanh tịnh sẽ giúp chúng ta tiến bộ dễ dàng trong công việc hành thiền. Thế còn giới luật này thì không phải là cái điều giáo điều Đức Phật áp đặt buộc chúng ta phải tuân theo, mà giới luật cũng không chỉ giới hạn trong những lời dạy của Đức Phật, mà nó thực ra nó xuất phát từ cái lương tri, lẽ phải căn bản của con người. Không phải chỉ có mỗi Đức Phật nói về giới luật, mà tất cả những người có lương tri, lẽ phải là người đều nói về các cái đức hạnh, giới hạnh của nó xuất phát từ cái lương tri, các cái lẽ phải căn bản con người. Khi mà chúng ta mà bị sân hận chế ngự và muốn làm hại kẻ khác, thì lúc đó chúng ta nên đặt mình vào cái hoàn cảnh của những người đó, để nghĩ đến những hành động mà ta sắp đặt hay chủ định, thì chúng ta sẽ nhanh chóng có câu trả lời rằng không, ta không muốn làm ai hại ta như thế cả. Đó là một việc làm dã man và bất công. Ví dụ như ngày xưa chúng ta không biết thì chúng ta mổ gà, mổ vịt, giết cá, giết ấy, đúng không? Đi đến nhưng bây giờ chúng ta trước khi hành động thì chúng ta biết chúng ta có muốn trở thành cái đối tượng giống như vậy không, thì tự khắc câu trả lời rất dễ dàng sẽ đến với chúng ta rằng là không, chúng ta không muốn. Vậy chúng ta không muốn thì chúng ta cũng không mang đến cái niềm đau khổ cho đến các chúng sinh khác, và cuối cùng mình chính mình phải gánh chịu cái sự khổ đau đó. Khi dự định làm việc gì, nếu ta chịu khó suy nghĩ trước, chiêm nghiệm trước khi làm và đặt mình trong cái hoàn cảnh của người ta, thì có thể tránh được những hành động sai trái đó. Và trong cái bằng cái cách đó thì giới luật thì có thể được xem như là cái sự thể hiện lương tri hay lẽ phải căn bản của một người của một người đối với một người khác. Và khi đặt mình vào cái hoàn cảnh của người thì ta sẽ cảm nhận được cái sự đau khổ của một nạn nhân bị kẻ khác làm hại. Và cái việc giữ gìn giới luật trong sạch là thể hiện tình thương và mối quan tâm của mình đối với người khác. Tức là không những tránh làm hại kẻ khác, mà chúng ta còn phải tránh nói những lời không thật, nói lời chia rẽ, mắng nhiếc hay hạ nhục người khác, hay nói những lời vô ích, mất thời giờ quý báu. Và khi thu thúc hành động nóng nảy và lời nói nó giận dữ, thì những thô tướng bất thiện của tâm sở có thể dần dần bớt hiện khởi, hay ít nhất cũng yếu dần đi ít thường xuyên, nếu chúng ta có ý thức đó. Dĩ nhiên rằng là cái nóng giận không phải là một cái nguyên nhân độc nhất để khiến chúng ta làm hại người khác. Tham lam cũng có thể làm cho chúng ta cố gắng chiếm giữ của cải của người khác, để đoạt cái tài sản của người khác, làm hại người khác một cách bất hợp pháp và vô đạo đức để chiếm đoạt của cải đó. Rồi thì ái dục cũng khiến cho chúng ta dính mắc vào vợ chồng người khác, của người khác, làm cho phá hoại hạnh phúc của người khác. Rồi thì cho nên là trước khi làm một việc gì đó thì chúng ta cần phải bình tâm suy nghĩ, chúng ta cố gắng thu thúc thân tâm để không có cho cái tham ái nó khởi dậy, nó bùng khởi. Rồi thì về uống rượu và chất say, nhiều khi mọi người không để ý, không biết, chỉ một chút. Bản thân sư ngày xưa cũng thế, trước khi đi tu cũng vậy, không có biết những cái thứ này, không có ai dạy cho mình. Cho nên uống rượu uống bia là chuyện bình thường, cho nên cũng say, cũng đánh nhau, cũng chửi nhau, rồi cũng đi ra đường, cũng xe máy là đâm cột điện vỡ đầu thì phải khâu cấp cứu. Chuyện đấy là đã từng xảy ra đối với bản thân sư chứ không phải gì. Cái hậu quả của nó thì mọi người cũng, người ít người nhiều cũng biết, là cái ít nhất là đau đầu đó, hay cãi lộn chửi bậy đấy, đã thì ấy rồi. Nhưng mà nặng nề thì có thể gây tai nạn, có thể đánh nhau chém giết nhau. Chuyện đấy cho nên là tuy là có thể uống một tí không sao, nhưng mà về sau người ta không kiềm chế được cái đó. Một cốc hay hai cốc, ba cốc thì nó không kiềm chế được. Cái chuyện đó nó sẽ xảy ra, những cái chuyện đó. Và không những cái đời này mà đời sau chúng ta sẽ có một cái mang cái quả nghiệp báo của nó, là cái sự thiếu cái trí tuệ, đầu óc lẩm cẩm, điên loạn, hay bị cái loại dạng như vậy trong các quả báo. Cho nên uống rượu bia là tuyệt đối là không, ít nhiều đều không, nó thành thói quen đi đã. Chứ còn nhiều khi mình tặc lưỡi một tí không sao đâu, có lợi cho sức khỏe, không phải, nó thành thói quen, nó không, mình không kiểm soát được, mình không làm chủ được khi mà có chất rượu vào nó. Đấy. Cho nên là khó mà có thể lường được những cái gì mà cái người mà uống rượu có thể làm, không thể lường được người ta có thể làm được. Sư đã từng chứng kiến bản thân mình đã vậy, nhưng cũng có trong nhóm bạn bè cũng vậy, khi uống bia uống rượu nổi xung lên đánh nhau loạn xị ngậu trong quán. Rồi thì con chó xích gần đấy sủa gâu gâu, thế ông cầm vợt ra, ông gập tennis ra, ông quật cho bằng gãy cái vợt, chết con chó béc dê lớn hơn 20 cân, kinh khủng. Đấy là chưa kể những người khác còn đâm chém giết nhau ấy nhé, giết người Đấy, cái chuyện đó không phải không có đâu. Thế nên đừng có nói là một cốc rượu nó không có ảnh hưởng gì, một ly rượu không ảnh hưởng gì. Ta cố gắng xây dựng cái thói quen đấy. Thế là vì cái lợi ích của chính bản thân mình chứ không phải vì của ai cả. Và vì mình mà được an ổn thì người khác cũng sẽ được an ổn. Mình an ổn thì người khác được an ổn. Thì khóa thiền các vị giữ tam giới thì ở đây không có vấn đề gì. Nhưng đây nhắc các vị là khi nào mà về về nhà đó thì cố gắng giữ các cái giới đó một cách trong sạch để có mình hỗ trợ cho cái con đường trong tương lai của mình. Thế còn trong cái một khóa thiền thì còn có những cái điều kiện nó thay đổi và cần chúng ta cũng bản thân chúng ta cũng cần phải thay đổi cái thái độ để có cái thái độ tích cực để có thể thích nghi để có thể những cái điều kiện mới nó giúp ích cho chúng ta chứ nó không cản trở cho chúng ta. Thì một trong những cái điều đó là trong khóa thiền thì cần giữ im lặng đứng không nói chuyện với nhau, cố gắng không có nói chuyện trao đổi với nhau, chúng ta tạm thời là như vậy. Giữ yên lặng một là cách biểu hiện của chánh ngữ, rồi thì thiền sinh cũng phải giữ cái hạnh độc thân, là tiết chế trong việc ăn uống, không ăn quá nhiều, ăn quá ấy thì nó gây ra buồn ngủ, buồn ngủ rồi thì là uể oải khó chịu khi ăn no. Nó có thể ăn ít một chút, nó hơi đói đói, nó hơi khó chịu, nhưng mà chính cái hơi đói đói, hơi cái khó chịu đấy một chút, mà nhất là những người mới chưa quen ấy, thì chính cái đó lại giữ cho mình tỉnh táo. Nhiều khi nó cái lục sục như vậy nó làm cho mình không dễ dàng rơi vào giấc ngủ được, uể oải rơi vào giấc ngủ được. Cũng không lo cái chuyện nó không có hại sức khỏe, trong vòng một tuần hai tuần rồi chúng ta ăn bớt đi một bữa không có ảnh hưởng đến sức khỏe đâu, ngược lại nó sẽ giúp cho các vị thanh lọc được cái thân thể nữa là khác. Ngày xưa sư cũng đã trước khi đi tu đi thiền sư cũng không biết, nhưng mà cứ nghe người ta nói là tập nhịn ăn để thanh lọc thân thể thì cũng có lúc kéo nhau lên núi ở nhau một tuần chả ăn uống gì cả. Cũng bày mò thử nghiệm những cái thứ đó, thấy nghĩ rằng khi mà mình vượt được qua rồi ấy, thì mình cảm thấy là cũng không có gì đặc biệt quan trọng cả. Cho nên khi nhỡ bữa nhỡ cơ đi công tác hay làm việc gì đó mà nhỡ bữa nhỡ cái mình cũng không có bực bội, không có khó chịu, không có khó khăn gì cả, thì mình nghĩ có chết đâu. Nó chỉ là cái cảm giác khó chịu thế thôi. Khi mình đã vượt qua được cái gì đó tự nhiên mình không có bị bối rối, không bị lo lắng, không bị sợ hãi, không bị bực bội nữa, thậm chí mất cả buổi bữa cũng không sao hết, không có sao đâu. Rồi thì ta lại đến chúng ta hiểu được những cái thứ rèn luyện này nó cũng tốt lắm, nó làm cho mình có cơ hội thân thể chúng ta khả năng chịu đựng kham nhẫn tốt. Thì Đức Phật cũng khuyên chúng ta không nên ăn từ 12 giờ trưa đến sáng hôm sau. Đối với chúng tôi thì chúng tôi thường xuyên như vậy, còn các vị ở đây ít nhất trong khóa thiền các vị cố gắng theo cái đó. Thì khi hành thiền có kết quả thì sẽ thấy giáo pháp có hương vị tuyệt hảo hơn mọi cái hương vị trên thế gian này. Thì đấy là về ăn uống là như vậy. Thế còn về gọn gàng sạch sẽ thì các vị cũng giúp cho cái trí tuệ nó sẽ phát triển. Sạch sẽ bên đây thì cả trong ngoài, bên trong ý nói là thân thể tắm rửa sạch sẽ, còn tóc tai móng tay rồi các thứ đó, nên giữ gìn sạch sẽ bên ngoài là quần áo phòng ốc các thứ, cố gắng giữ sạch sẽ. Những cái đức tính gọn gàng sạch sẽ này không chỉ ở đây mà chúng ta học ở đây, chúng ta áp dụng ở trong về nhà, gọn gàng sạch sẽ giúp cho cái tâm của mình an sáng trong thanh tịnh. Một cái người nhìn thấy bừa bãi lộn xộn chắc chắn cái đầu người này cũng rất lộn xộn. Cái người gọn gàng thực tế thì biết là người ta biết có tinh ý, người ta làm ăn cẩn thận đáng tin cậy, chúng ta có thể quan sát nhiều thông tin, có thể thấy biết được trước khi chúng ta không cần phải sống lâu. Sống lâu thì càng tốt, nhưng mà không cần sống lâu với người đó, chúng ta quan sát qua cái chúng ta có thể thấy biết được cái tính cách của từng người. Rồi nhưng mà cũng đừng quá dính mắc vào cái sự gọn gàng sạch sẽ này quá, tránh cái cực đoan đó nhé. Nhiều người bản thân ấy nhưng mà không chịu nổi người khác bừa bãi thì không chịu nổi thì gây buồn phiền bực bội, cái đấy cũng không nên. Tuy nhiên mình làm khổ mình ra làm gì nhé, mình nói được thì nói, làm được mọi người làm được thì tốt, không thì chúng ta cũng phải chấp nhận là người ta chưa có thể thay đổi được ngay. Bản thân mình nhiều cái mình muốn thay đổi ngay cũng chưa thay đổi được, nên người ta cũng vậy. Chúng ta cho bản thân mình cũng như cho tất cả những người khác những cơ hội để có thể sửa đổi nhé, chứ đừng có vội vã nôn nóng. Thì trên thế gian này nói về mặt giới đức thì không có cái đồ trang sức nào hơn cái giới đức, hơn cái giới đức cả, tức là và không có một cái thuận lợi nào hơn để cho trí tuệ nở hoa bằng cái khu đất của giới đức, cái giới đức đó. Thì giới đức không phải là sự làm đẹp, tô vẽ bên ngoài, trang điểm, make up, mà là những đức tính cao quý xuất phát từ cái phần sâu kín trong tâm hồn mà chiếu rạng ra toàn thể loài người. Và đây là cái loại trang điểm thích hợp cho mọi họa người, mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh, mọi mùa. Cái đồ trang sức tốt nhất đối với tất cả mọi người là giới đức, cái phẩm hạnh đạo đức của mình. Đức Phật có nói rằng là cái mùi hương của cái giới đức tỏa ra có thể đi ngược chiều gió. Hương của các loài hoa thì chỉ có thể đi xuôi theo chiều hoa, nhưng hương của giới đức có thể đi ngược chiều, lan tỏa rộng khắp, mọi người có thể nhận biết cái điều đó. Thì đó là cái, đó là liên quan đến cái giới luật. Nhưng mà dù cái giới luật được tốt đẹp như thế đâu chăng nữa, đức hạnh được tốt đẹp tới đâu thế nữa, thì cũng không đủ khả năng để đào luyện tâm. Cho nên cái đạo Phật nó hơn ở những cái đạo khác, tôn giáo khác và các lĩnh vực khác ở chỗ đó. Nó không chỉ là nói với các bạn là các bạn hãy có một cái đời sống đạo đức tốt đẹp, đạo đức hạnh phúc tốt đẹp, mà các vị cần phải trau dồi cái tâm của mình về cả hai phương diện, cái định tâm và cái tuệ. Định tâm cả hai cái đó, tiến lên một cái bậc cao hơn nữa, chứ không phải chỉ là sống đạo đức hạnh trong sạch. Cái đó chưa đủ, cái đó chỉ là mới nền tảng ban đầu. Các vị nhớ rõ cái ưu thế, cái ưu việt của đạo Phật nó nằm ở chỗ đó. Tức là nó là nâng chúng ta lên một cái tầng mức mới về mặt tâm linh, về mặt trí tuệ, và mặt định và mặt tuệ. Cái mặt tâm linh nó có định và tuệ, hai phần. Khả năng định là cái năng lực của nó. Cái khả năng định nó mang lại những cái khả năng năng lực đặc biệt quan trọng. Nhưng các năng lực thần thông ấy, tuy rằng là trong chúng tôi thì không nhấn mạnh, không kêu gọi mọi người đi theo cái hướng đó để tu tập, để có thần thông, để khoe với mọi người, để chứng tỏ mọi người cái năng lực đặc biệt của mình. Nhưng ý nói rằng là cái năng lực đó nó sẽ phát huy một cách phi thường như vậy. Bên cạnh cái đó, chúng tôi chỉ để đề cập cho là khi cái định đến một mức độ nào đó để có thể hướng vào cái việc phát triển tuệ. Cái đó mới là quan trọng. Cái tuệ giác mới giúp chúng ta giải thoát được. Chứ cái thần thông không giúp chúng ta giải thoát được. Thần thông thì giúp chúng ta khoe với mọi người thôi. Chứ cái thần thông không giúp chúng ta giải thoát. Mà khi đã chết đi lại tái sinh, tái sinh nó lại lặp đi lặp lại, và các thần thông ấy cũng không còn, không có giá trị nhiều lắm. Nó chỉ có giá trị khi mà cái định lực đó giúp chúng ta phát triển được cái tuệ giác. Mà không có định thì không có tuệ. Các vị nhớ như vậy, không có định thì không có tuệ. Thì cái phương cách cần thiết để giúp cho cái tâm trưởng thành về tâm đó, để thấy rõ bản chất thật sự của cuộc sống đó, đưa tâm đến một mức độ hiểu biết thâm sâu, chẳng có gì khác hơn là cái sự hành thiền. Hành thiền đây để vun bồi định và tuệ, vun bồi tâm và tuệ. Thì các vị nhớ như vậy. Như vậy ở đây là cái phương cách cần thiết để giúp cho cái tâm trưởng thành. Gọi là tâm trưởng thành nên nó biểu hiện bằng cái sự định tĩnh, một cái sự hiểu rõ bản chất thật sự của cuộc sống, hiểu biết một cách thâm sâu. Thì đó chính là do hành thiền. Và các vị đang được cái tiếp xúc với các cái phương pháp để làm cho mình phát triển về mặt tâm linh vượt trội. Nhiều người đây, nhiều người nói thế thôi chứ. Kể cả những người lớn tuổi già đấy rồi, người ta không để ý đến cái việc vun bồi phát triển tâm linh đó. Người ta xử sự như là một đứa trẻ, hoàn toàn như đứa trẻ. Mặc dù đã già 70, 80 tuổi, thậm chí suốt đời, không bao giờ. Người ta vẫn cứ tham sân si, người ta không có hiểu biết gì hết về mặt tâm linh. Về thể lực thì nó khi ta già lua đi, nhưng mà về mặt tâm linh cứ như vẫn như đứa trẻ, chả có hiểu biết gì cả. Cho nên chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng đó bằng cách là chúng ta đi được đến con đường đúng đắn này, và chúng ta càng có cái cơ hội đó. Thì cái điều kiện đấy là liên quan đến cái về mặt giới, định giới, rồi thì về mặt sạch sẽ gọn gàng, rồi các cái ăn uống ngủ nghỉ. Rồi còn cái nơi trốn, một nhóm điều kiện quan trọng nữa là nơi trốn để thực hành thiền. Thì đối với những vị ban đầu và đặc biệt đối với vị xuất gia thì cần có một cái môi trường đặc biệt để đối ví dụ như các vị để tạo thành một cái thói quen và có thể nắm bắt được cái kỹ thuật của nó. Về sau này nếu mà không có điều kiện, chưa có điều kiện là một cách chuyên sâu thì chúng ta cũng áp dụng được một cách tương đối đều đặn ở tại gia trong cái hoàn cảnh nhất định công việc gia đình của mình. Ít nhiều chúng ta có, nhưng mà trước khi đó thì chúng ta phải có tách ra khỏi cái thế giới bên ngoài đó để tâm nó khỏi bị sao lãng, nó khỏi bị cái ảnh hưởng của môi trường quá lớn, thì có thể tập trung để nắm vững được cái kỹ thuật thực hành thiền. Thì cái điều kiện đối với những người xuất gia như chúng tôi hoặc là những người chuyên tu đó, thì Thì nơi tốt nhất để hành thiền là những nơi khu rừng dưới gội cây hay nơi vắng vẻ yên tĩnh. Thì môi trường ở đây chúng ta là thực ra là trong khu rừng đó, đây là khu rừng xoài, nó nhỏ thôi, nó bé nhưng mà nó là khu rừng. Và đây cũng yên tĩnh, thanh tịnh, chả có ai vào quấy rầy quý vị. Nhưng mà không thể nói, không thể các vị không thể muốn là nó cứ yên tĩnh, tĩnh lặng, lúc nào nó cũng phải có gió, có chim kêu, gà gáy, bò kêu, chó kêu, cái đó là không thể tránh được. Ở trong rừng sâu đến mấy thì cũng vậy. Thì ở đây cái môi trường ở đây là rất là lý tưởng. Các vị không phải ngồi, tất nhiên là dưới gốc cây thì nó an toàn để nó tránh nắng mưa, thì chúng ta có nhà ở đây, thậm chí còn có nhà để mà ngồi. Rất an toàn, rất vững chãi, rất không có gì lo lắng sợ hãi, không có gì làm ảnh hưởng các vị. Cái môi trường ở đây là các vị cực kỳ là tối ưu, cực kỳ thanh tịnh. Không phải chỗ nào có được như vậy. Cho nên các vị có được cái phước báo lớn để tìm đến. Có các vị có thể đến những cái trung tâm thiền khác, nhưng chỗ đây cũng có thể gặp cái chỗ trường hợp đó. Nó đông người quá. Đông người quá vì nó nổi tiếng thì đông người quá thì nổi tiếng thì nó cứ kéo nhau đến đấy. Nhưng mà chính vì cái nổi tiếng đông người đấy cuối cùng lại không phải là cái môi trường thật sự là tốt nhất. Và đấy lại có nhiều hạng người, người ta cũng có thể làm phiền mình nữa. Mình không làm phiền người ta nhưng người ta có thể làm phiền mình. Bằng câu chuyện của người ta, bằng cái sự kêu ca phàn nàn của người ta, bằng cái đủ các thứ. Nên là ở đây các vị có cái cơ hội rất là cái số lượng người nó ít. Mình là tìm được cái chỗ nào mà các trường thiền mà có sự hướng dẫn đầy đủ, cẩn thận, đúng đắn, đầy đủ mà lại còn vắng vắng người, ít người là một cái điều rất là quan trọng. Chứ còn nếu không thì tất nhiên vào những cái chỗ trường lớn thì nó cũng có cái lợi ích của nó. Tức là đông người thì thể nào trong đó ngoài cái số lởm khởm ra thì cũng có những người rất là chịu khó tích cực, thì cũng là cái tấm gương để cho mình theo, mình dựa, nương tựa vào. Nếu mà mình có thái độ đúng đắn, không bị người khác lôi kéo đó. Còn ở đây thì chúng ta phải tự lập nhiều hơn, tự mình nương tựa vào chính mình, mặc dù có sự hỗ trợ hướng dẫn của các thiền sư ở đây, thì các vị vẫn được hỗ trợ, nhưng mà các vị vẫn phải tự mình là chính, chứ không có người nào đi theo suốt các vị, nhắc nhở cho các vị được. Nhưng mà các vị lại có cái lợi ích rằng là mình không bị ức chế nhiều quá. Nhiều khi mà bị nhắc nhở nhiều cũng ức chế lắm, đang tu tập bị chê trách mắng mỏ các thứ là phê phán là cũng bị ức chế nhiều lắm, chứ gặp rất nhiều cái trường hợp như vậy. Khi đang tu tập thì cái sự tập trung nó cao độ và nó dễ phát ra những cái dồn nén từ xưa ấy, phát ra khi người khác mà nhắc nhở mà không đúng cách, không đúng chỗ, đúng lúc một chút đó, là dễ bị cái tự ái nó nổi lên, nó phá hỏng cuộc thực tập của chúng ta. Thì đây là một cái điều kiện thuận lợi mà các vị đang có, các vị nên tận dụng. Còn khi ngồi thì các vị nên ngồi một cách kiết già là tốt nhất. Trong trường hợp không kiết già thì bán già, trong trường hợp không bán già kiết già thì có chân trước chân sau đều được cả. Người nào đau lưng thì có thể ngồi trên ghế, nhưng mà đấy là trường hợp hãn hữu thôi. Còn chúng ta cũng không quá, tại vì nếu mà dễ dãi quá thì nó dễ có cảm giác dễ chóng chán nản, dễ chóng buồn nản và chóng thối chí. Thì còn nếu mà muốn được cái tâm mà yên tĩnh, tâm nó tập trung, dần dần nó hướng vào cái sự tập trung theo dõi định tĩnh dần dần đó, thì cái thân nó phải yên tĩnh đã, thân yên tĩnh đã. Cho nên cần phải có một cái ngồi thích hợp, ngồi như thế này là được này, ngồi lưng nó thẳng như vậy, nó quen đi, quen đi. Nếu mà chưa được thì ấy, lúc nào thay đổi, đau quá thì thay đổi cũng được, không sao, nhưng mà cố gắng cứ ngồi như vậy. Lúc nào mỏi quá thì lại vươn lên một tí, nhưng mà đừng nó căng quá, lại trùng xuống một tí cho nó thả lỏng thêm một tí, xong lại mấy phút sau lại vươn lên một tí, lại trùng xuống một tí, vươn lên một tí, trùng xuống một tí. Đấy, thế cứ thế ta cứ điều chỉnh liên tục, chả có sao hết á. Cái bản thân cái thân nó về sau nó có một cái năng lực, có một cái lực, cái khí nó đẩy lên. Chúng ta ngồi được như này là do cái khí nó điều khiển, nó nâng đỡ đấy chứ, ta ngồi được như này. Và cái này nếu mà ta được vun bồi thường xuyên thì nó sẽ có mặt thường xuyên, nó sẽ giúp chúng ta ngồi như vậy thường xuyên. Còn nếu mà chúng ta cứ như thế này thì nó cũng sẽ cứ như thế này. Cái dáng người nó cứ như vậy, nó cứ khom khom như vậy. Rất là trông, rất là xấu đã đành, nhưng mà nó rất gây cái mệt mỏi ấy. Tại vì ngồi như này chỉ dễ chịu được một tí thôi, xong nó lại mỏi tiếp. Nó làm cho mình gục. Còn cái này thì cũng là mỏi, mười đầu một tí. Nhưng nó lại, nó cũng giống như kia thôi, nhưng mà rõ ràng là càng về sau thì nó lại càng có cái sức chống đỡ, giúp cho chúng ta. Mà hơn nữa khi mà điều chỉnh như vậy là có cái sự tinh tấn trong đó. Và cái tinh tấn nó quan trọng, nó phá cái hôn trầm thụy biên rất rất mạnh. Nó không làm cho chúng ta dễ rơi vào hôn trầm thụy biên. Thì cái đó là cái quan trọng. Cho nên là ngồi một cách thoải mái như vậy, lúc ngồi lưng thẳng, thẳng góc với mặt đất, không quá cứng nhắc quá. Thì khi ngồi thẳng thì xương sống không bị cong, giúp ta có thể ngồi lâu. Thì cái tinh tấn về thể chất, nó giúp cho chúng ta ngồi thẳng, không cần một sự hỗ trợ nào sẽ tạo ra cái năng lực cho việc hành thiền. Ở đây cái tinh tấn đây có mấy cái ý, một tinh tấn về cái tinh thần ấy, là cái tâm không chấp nhận cái sự lười biếng đã đành, nhưng cái tinh tấn về thể xác ấy cũng cần phải có. Thể xác là luôn giữ thu thúc cái thân cho đúng mức, cho nó thoải mái nhưng mà không cứng quá, nhưng mà không có trùng trùng xuôi, dễ xuôi, thì cái đó là cái việc. Thế rồi khi đó thì rồi nhắm mắt lại, rồi để tâm ở bụng, rồi thở bình thường, rồi thì không thở, cố gắng là không có thở mạnh, không có thở nhanh quá, không thở chậm quá, cứ để bình thường thôi. Cứ để hơi thở tự nhiên, sẽ thấy được cái cảm giác chuyển động, phồng lên xẹp xuống, chuyển động ra, chỉ đường vô. Và chú tâm vào cái tiến trình của các chuyển động phồng xẹp này, theo dõi các cảm giác bắt đầu phồng, rồi chuyển động, tiếp tục kéo dài và chấm dứt như nào. Rồi lại chuyển vào cái chú tâm chuyển động xẹp, cái đoạn đầu, đoạn cuối, cứ từ tốn lên núc. Bắt đầu núc được cái nọ, núc được cái kia, núc được khúc này, núc kia không quan trọng. Chúng ta cứ kiên nhẫn, kiên trì làm đi làm lại, lặp đi lặp lại nhé. Đừng có vội phải đạt cái kết quả này, tự khắc nó sẽ đến. Ta cứ làm nhiều, tự khắc nó sẽ có kết quả, không có việc gì phải, không phải cần. Và đến lúc nào kết quả nó đến như nào, chấp nhận như vậy nhé, không có cần phải. Rồi thì khi theo dõi cái chuyển động đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đó, thì không phải chỉ theo dõi ba cái điểm đó đâu, mà phải cả cái tiến trình liên tục như vậy, cả cái tiến trình từ đầu đến cuối. Rồi chú tâm một cách tự nhiên, thoải mái, đừng có tìm kiếm, đừng có cố gì cả, phải thế nọ, phải thế kia. Tự nhiên, nếu mà thấy được thì là thấy, thấy không rõ thì là thấy không rõ, thấy rõ thì là thấy rõ, lúc thấy rõ, lúc thấy không rõ, tất cả đều là vô thường, khổ, vô ngã cả. Nó là bản chất, nó là như vậy. Thấy thế nào thì là thấy như vậy, đừng có tìm kiếm cái gì cả. Đừng có cố gắng quá một cái gì nó khổ, nó mệt mỏi, nó căng thẳng ra làm gì cả. Nhé. Cứ để ý thôi, lúc nào thấy tỉnh giác được thì là tỉnh giác, lúc nào không tỉnh giác thì ta lại quan sát lại thế thôi. Thì chúng ta đừng có cố một cái gì đó, thì chú tâm vào cảm giác, chứ đừng cố tình tìm cái sự phồng xẹp khởi đầu chấm dứt như nào nhé, không tìm cái đó, kệ nó, nhưng mà nó sẽ rõ dần lên đó, nó sẽ rõ dần lên đó. Khi mà chúng ta quan sát kỹ một cái gì đó thì một cái nó rõ dần trước thì không để ý. Thì trong cái việc hành thiền thì cái việc quan trọng nhất là phải có cái sự tinh tấn là một. Tinh tấn tức là lặp đi lặp lại, cái liên tục lặp đi lặp lại đó. Rồi thì là cái sự hướng tâm chính xác của đối tượng. Hướng tâm chính xác của đối tượng. Để tâm tiếp xúc với cảm giác một cách trực tiếp, đầy năng lực. Tức là tâm sẽ tập trung vào cái cảm giác đó. Cảm giác, biết rõ cảm giác. Khi nào thấy mệt thì lại thì chân ra. Thì lại người ngồi lên như này. Còn cái chân đau thì kệ nó, cứ để đến lúc nào không đau nổi, không chịu nổi nữa thì chúng ta thay đổi sau. Nhưng cái lưng thì chúng ta cứ ngồi này, thỉnh thoảng này vươn người lên như vậy, xong để thả lỏng ra một tí. Cứ mấy phút lại làm được việc đó, cứ làm như vậy thôi. Chả có cái gì khác mà phải lo lắng, phải tìm kiếm, phải sợ hãi cả. Thì cần phải có cái tinh tấn và cái sự hướng tâm chính xác vào đối tượng để tâm tiếp xúc với cảm giác một cách trực tiếp và đầy năng lực. Và để hỗ trợ cho cái việc tập trung tâm đó, hỗ trợ cho việc tập trung tâm một cách mạnh mẽ và chính xác đó, thì có thể niệm thầm, phồng, xẹp, hay là đau, nhức, thì nó hướng tâm vào đó, chú ý vào cái đó. Chứ còn chúng ta đau thì ai cũng biết là đau, nhưng mà quan sát nó hay không thì là chuyện khác. Còn đau thì chúng ta cứ nghĩ là đau, thế là chúng ta nhăn nhó, chúng ta thế nọ thế kia, nhưng mà chúng ta không quan sát, ố, đau đó là cái gì nhỉ? Nó là cái gì đây? Nó xảy ra như thế nào đây? Nó ở chỗ nào đây? Thực thể nó ở chỗ nào? Nó là cái gì? Cứ xem đi xem lại, thật kỹ vào cái đó, thật sự. Rồi sau này có cái gì hiểu biết thì nó sẽ hiểu biết, còn bây giờ chúng ta cũng đừng có tìm kiếm, ta phải hiểu cái gì, phải biết cái gì cả. Kệ nó, cứ xem kỹ đi, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ chợt bừng tỉnh, cái trí tuệ nó sẽ đến, tự nó sẽ đến nhé. Và cái quan trọng nhất là phải trở về cái đề mục chính sau khi phóng tâm, tức là khi tâm bắt đầu vọng động, rời khỏi đề mục và suy nghĩ chuyện khác, thì ngay lúc ấy phải quan sát cái tâm đó, rồi thì ý thức rằng là đang suy nghĩ, rồi thì niệm thầm rằng là đang suy nghĩ, đang phóng tâm suy nghĩ, phóng tâm. Và để xác định cái đó thì chúng ta niệm thầm rõ ràng ra rằng là suy nghĩ hay là phóng tâm gì đó. Chúng ta ghi nhận một cách rõ ràng. Rồi, sau đó thì làm gì tiếp? Quay lại phòng xẹt nhé. Sau khi chúng ta biết quay lại thì mọi cái hiện tượng để diễn ra ở đâu? Tất cả mọi hiện tượng diễn ra ở đâu? Chúng ta có thể thấy biết các hiện tượng ấy ở đâu? Sáu căn. Sáu căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhé. Sáu cái cửa giác quan ấy là tiếp xúc với các cái hiện tượng. Thì phải tất cả các hiện tượng trên sáu giác quan ấy đều được quan sát một cách với chánh niệm. Nhưng mà dù có nỗ lực tinh tấn đến mấy thì không ai có thể luôn luôn hoàn toàn có thể để tâm đến cái trên cái đề mục ấy được một cách liên tục. Dù có tinh tấn không cũng chưa có ai luôn liên tục được một cách liên tục được. Và đấy chính là vì thế chúng ta mới ngồi đây để tập luyện, rèn luyện là vậy. Đào luyện cái tâm là vậy. Còn nếu đã có rồi thì ngồi đây làm gì nữa? Đúng không? Chúng ta đến đây để cốt, để có một cái năng lực để có thể vượt lên được những cái thứ đó, vượt lên được cái sự trạo cử, sự dao động của cái sự phóng túng của cái tâm nó như vậy. Để chúng ta tập luyện như vậy. Thì khi vậy, khi mà không có các cái đề mục mà chúng ta không thể để tâm trên cái đề mục phòng xẹp, tức là đề mục chính đó, thì các đề mục khác nó khởi dậy và nổi bật lên, chiếm ưu thế. Tức là các hình ảnh này, hình sắc, âm thanh, mùi vị, động chạm, những đối tượng của tâm như là hình ảnh trong quá khứ, ngỡ nghĩ đến chuyện này, chuyện nọ, người này, người kia, về quá khứ, về tương lai, về người này, người ngọ, tất cả những cái đó nó khởi lên trong bản thân mình, nhất là thời gian này là có thời gian ngồi yên, nó cũng bắt đầu nhớ lại những cái chuyện đó. Đấy, những cái chuyện như hôm trước sư nói, để tránh những cái việc đó thì chúng ta ghi nhận, xong chúng ta phải quay về cái đối tượng chính của chúng ta. Thì tất cả những thứ này bao quanh đề mục tiền của chúng ta, nó luôn luôn bao quanh sẵn, nó chỉ chờ chúng ta sảnh ra cái nó nhảy vào. Rời khỏi cái đề mục kia là nó nhảy vào. Cho nên phải ghi nhận ngay lập tức khi mà nó phóng tâm. Và nhẹ nhàng niệm thầm nó, rồi thì quay trở lại cái đối tượng chính. Rồi thì trong trường hợp các đề mục phụ mà chen vào, nhưng mà cái đề mục phòng xẹp mà nó vẫn rõ ràng, thì hãy chỉ niệm phòng xẹp thôi, lờ các hiện tượng kia đi cho sự. Hiểu không? Tức là thôi thì nó, cái việc chính của mình làm mấy ông kia thì nó cũng đến quấy, nhưng mà nó chưa phải là gây cho mình cái cản trở đến mức mà mình không thể làm được việc, thì mình cứ tập trung việc mình làm, tạm thời lờ nó đi. Thế mới gọi là làm việc chính chứ. Tôi đang làm việc chính thì có ông khách cũng đến, ông cứ hỏi kệ, nhưng mà ông chưa thật quan trọng lắm thì mình kệ, cứ lờ người ta đi, mình cứ làm việc của mình thôi, làm cái việc của mình thì mình hoàn thành đã. Còn người ta muốn nhờ, muốn giúp cái gì đó, việc phụ. Bao giờ ông nào ông khẩn thiết quá, ông khất thiết quá, ông van nài quá, ông hối thúc mình quá thì thôi, thì đành phải giúp đỡ ông quay ra. Nhưng mà xong rồi ngay lập tức lại phải quay về cái việc của mình chứ. Chứ còn deadline đến nơi rồi mà mình lại không hoàn thành nhiệm vụ rồi thì làm sao mà được. Cho nên cái việc chính nó phải quan trọng chứ. Cho nên chúng ta quay về cái việc chính. Nhưng mà nếu mà cái việc phụ, mà cái đối tượng phụ mà nó không có mạnh mẽ đó, thì chúng ta lờ được, chúng ta hãy lờ nó đi, tạm thời lờ nó đi. Thì như vậy mới gọi là tập trung, đó, vun bồi cái sự tập trung, không bị phân tán bởi những cái hiện tượng phụ, lẻ, tẻ, đó, yếu đuối. Nhưng mà nếu có cái gì nó mạnh mẽ, nó trở lên nổi trội thì chúng ta phải ghi nhận nó, để quan sát nó rồi lúc đó hãy quay trở lại nhé. Chứ không nó gây ra một cái sự ức chế thì nó mệt, nhiều khi ghì quá, ghì tâm quá cũng không tốt nhé. Ghi nhận nó. Nếu mà một cái hiện tượng này, các hiện tượng phụ này quá mạnh, khiến cho tâm không thể nằm trên cái đề mục chính mà tự động nhảy qua đối tượng phụ này, thì hãy ghi nhận cái sự phóng tâm đó bằng cách niệm thầm là phóng tâm, rồi trở về cái đề mục chính. Rồi thì khi mà niệm thầm đấy thì không cần phải dùng một câu dài hay đầy đủ, mà chỉ cần một câu chữ đơn giản, ví dụ như nghe, thấy, ngửi, rồi thì ấm, ép, cứng, chuyển động. Các đối tượng của tâm thì có rất nhiều, có nhiều các tên, các gọi khác nhau, nhiều khi mình cũng không thể gọi chính xác được đâu. Nhưng mình dùng tạm một cái tên nào đó để hướng cái tâm vào đối tượng mới là cái quan trọng. Còn cái đối tượng, cái thực sự nó là cái tên thật chính xác đó là gì thì không quan trọng. cái đó không phải nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta cần phải hướng vào cái đối tượng đó và thấy nó sinh diệt thôi. Còn cái tên thực sự của nó nhiều khi nó không quan trọng. Cái từ đó chỉ giúp chúng ta hướng tâm mà thôi. Cái phương tiện, cái gậy, cái que để chỉ vào cái đó đấy. Chứ còn cái gậy, cái que nó có thể dài ngắn một chút, nó có thể cong, có thể quẹt một chút. Nhưng mà nếu mà nó chỉ được đúng cái đối tượng đấy thì chúng ta nhìn thẳng cái đối tượng đấy là xong. Chứ đừng có mất công thời gian tìm kiếm những cái từ chính xác để mô tả cái hiện tượng hay làm gì cả. Hiểu không? Cho nên là ở đây Ngài nhắc là cần nhớ là các sự niệm thầm chỉ nhằm giúp chúng ta chú tâm vào đối tượng. Cho nên đừng dính mắc vào danh từ. Không có dính mắc vào danh từ. Niệm thầm giúp cho thiền sinh thấy rõ những tính chất riêng biệt của mỗi kinh nghiệm thiền tập mà không bị cuốn hút vào nội dung của nó. Thấy rõ những tính chất riêng biệt của mỗi kinh nghiệm thiền tập mà không bị cuốn hút vào nội dung của nó. Đồng thời giúp phát triển năng lực tinh thần, đặc biệt là sự tập trung tâm ý. Tức là đây nó có nó thứ nhất là giúp cho chúng ta là sự tập trung tâm ý, tức là cái định lực đó. Thứ hai là thấy được cái tính chất riêng biệt của từng cái hiện tượng đó, như là chúng ta nói là như thế nào. Tức là tính chất riêng biệt đấy là hoặc là gì? Nóng, lạnh, cứng, mềm, chuyển động, đấy là về thân. Còn tâm thì là có thể vui, có thể buồn, có thể tham, có thể sân, vân vân. Thì đó là những cái tính chất riêng biệt, và những cái tính chất riêng biệt ấy đều có gì đó. Khi thấy được nó thì đồng thời sẽ thấy nó sinh diệt. Không thấy được nó thì thấy nó như là một khái niệm, cứ tưởng nó có mãi ở đấy, nó cứ hành hạ mãi, nhưng không phải. Nó đến rồi nó đi, nó đến, nó đi, nó đến, nó đi. Các vị quan sát được nó thì các vị sẽ thấy nó đến, nó đi. Các vị không thấy được nó thì cứ nghĩ là nó cứ còn đấy mãi, hoài. Kể cả cái đau, kể cả cái nhức, kể cả cái tâm này, tâm nó buồn chán. Thì mỗi cái hiện tượng đó chúng ta không phải chỉ thấy được cái việc cái danh từ khái niệm như là một cái vật thể cố định, một cái đối tượng cố định, mà nó là một tiến trình diễn biến sinh diệt cái nọ thay thế cho kia, liên tục thay thế. Cái đó chúng ta phải tập nhìn các tất cả mọi hiện tượng trên đời với cái con mắt như vậy. Tức là nó là một cái tiến trình gồm nhiều tiến trình nhỏ, gồm nhiều tiến trình nhỏ trong cái nhỏ lại còn nhiều tiến trình nhỏ. Nó cứ thế liên tục, chứ nó không có một cái gì cố định ở đấy cả. Cái đó mới là cái quan trọng nhất để chúng ta cần phải khắc sâu vào trong tâm trí chúng ta và củng cố bằng cái tuệ giác của chúng ta. Cho nên là chúng ta chánh niệm trên hiện tượng chứ không phải chú tâm vào cái danh từ đó, cái danh từ không quan trọng nhé. Mục đích của cái thiền quán là giúp đạt được một cái sự hay biết rõ ràng, trong sáng, chính xác và thâm sâu về những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Thế những gì đang xảy ra trên thân và tâm của chúng ta? Hả? Mà chúng ta cần phải biết rõ ràng, trong sáng, chính xác và thâm sâu. Sinh diệt, thế thôi. Tất cả mọi thứ nó cứ sanh ra diệt đi. Và toàn bộ thế giới này sau này nó cũng vậy cả. Nhìn đâu cũng thấy nó sanh diệt. Nhìn đâu cũng thấy nó biến đổi. Nhìn đâu cái gì nó cũng chả có cái gì cả. Nó đứng yên một chỗ cả. Và chúng ta thấy rằng là nó thay đổi như vậy. Khi mà nó thay đổi thì làm gì có cái gì là thật. Nếu mà ngay cả cái này nhé, nói là đồng hồ nó là có thật. Tại vì nó cái tốc độ vận thay đổi của nó, mình cái giác quan của mình không nhận ra, nhưng nó đang thay đổi đấy chứ, đúng không? Chứ nếu mà nó không thay đổi thì nó sẽ tồn tại cả 1.000 năm, 2.000 năm chả có sao cả. Nhưng sau 1-2.000 năm chắc chắn là không thể còn cái đồng hồ được. Nó màu, nó vàng, nó ố đi, nó mủn đi, nó mủn, nó tan biến thành bụi, đúng không? Từng giây từng phút bản thân chúng ta cũng vậy, từng giây từng phút chúng ta không, cái giác quan chúng ta chưa thấy được cái sự thay đổi của tóc, lông bóng, răng da, nhưng mà rõ ràng từng giây từng phút đấy chứ. Tóc chúng ta dài ra từng tí một đấy chứ. Sau vài ngày chúng ta, xong vài tuần chúng ta lại phải cắt tóc là vậy đó. Nhưng mà chúng ta thì không nhận được ra cái điều đó ngay. Nhưng mà chúng ta quan sát những cái có thể quan sát được và những cái khác thì chúng ta cũng thể thấy cùng cái bản chất như vậy. Và chúng ta thấy rằng là nếu mà nó đã thay đổi liên tục như vậy thì làm gì có thật được. Ví dụ nói là đây là ông này là ông A. Thế một phút sau là có, đã khác chưa? Không cần một phút sau, một giây sau đã khác chưa? Chắc chắn phải khác chứ. Tại nếu không khác thì nó cứ thế mãi à? Tóc không dài ra ra đã khác rồi, chúng ta không nhận biết được ra thôi. Nếu mà đã khác thì ông này là ông thật hay ông sau là ông thật? Các vị có hiểu ý sư nói không? Nếu mà hai ông, bây giờ là có hai ông, có phải một ông đâu. Một ông trước cũng thay đổi gì còn đâu. Tức là không phải là một nữa. Nhưng mà cũng không phải là hai, ở chỗ là nó không có gián đoạn, nó liên tục thay đổi như vậy. Cho nên chúng ta Thế nên nó không có cái gì là sự thật, về sau quý vị sẽ hiểu cái tính không trong cái Phật giáo nó rõ ở trong đấy, nhờ qua cái quan sát minh sát này là cái tính tính không đó. Thì cái bản chất vô ngã này, cái tính không bản chất vô ngã, cái vô thường khổ vô ngã này, thì ở trong cái đấy thì đó là cái mục đích của thiền quán, là giúp ta đạt được sự hay biết rõ ràng trong sát, chính xác thâm sâu về những gì đang xảy ra trong thân tâm. Nghe một cái câu rất là nghe rất hay, nhưng nhiều người chả hiểu được cái gì cả. Như chúng ta ở đây thì hiểu rõ rằng là để đạt được một sự hay biết rõ ràng trong sáng chính xác đấy, chẳng qua chỉ là cái thanh sinh diệt của nó thôi. Thế đó, bản chất của nó vô thường khổ không ạ? Và từ đó thì có nghĩa rằng là toàn bộ thế giới là rỗng không, trống rỗng, theo cái bản chất như vậy. Như vậy là cái bản chất thật sự của các hiện tượng tâm vật lý đó, nghĩa là sự thực của cuộc đời, sự thực của cuộc đời sẽ hiển lộ nhờ vào những kinh nghiệm trực tiếp này. Sự thực cuộc đời, tại vì cuộc đời này cũng lại tự lại bao gồm tất cả những cái chuỗi hiện tượng khác nhau đó, nó ghép lại mà thôi. Bản thân chúng ta được ghép lại bởi những cái đối tượng, các cái hiện tượng, các cái thành phần khác nhau: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, răng, xương, tỷ, tỷ, tất cả cái đó, các tâm thức, tâm ý, các thứ sinh diệt. Thì cả bộ thế giới này nó cũng vậy, toàn bộ nó cũng lại ghép lại từ cái nước Việt Nam, thì ghép bởi là những cái người như chúng ta trở lại, hay cái dân tộc Việt Nam như ví dụ thế, cái đất nước này bởi những cái mảnh đất này nó ghép tất tần tật, tất cả núi đồi sông có tất tần tật trên đời gì, trên trời dưới biển, tất cả đều là những cái tiến trình được phụ thuộc lẫn nhau, dựa lẫn nhau, được cấu tạo bởi những thành phần khác nhau và liên tục diễn biến. Và cái thiền minh sát giúp chúng ta thấy rõ trên thân thể chúng ta, thân tâm chúng ta, và thấy rõ toàn bộ thế giới này. À, cho nên đấy là cái mục đích của cái thiền quán, chúng ta thấy được cái bản chất thật sự của nó, thì cái ý nghĩa thật sự của cuộc đời sẽ được hiển lộ vào những kinh nghiệm trực tiếp này. Và quan trọng nhất là không phải sau mỗi giờ hành thiền là việc hành thiền chấm dứt nhé. Quý vị nhớ cho sư, đã đến đây là quý vị hành thiền suốt ngày trừ lúc ngủ thôi, quý vị hiểu không? Chỉ có lúc ngủ là quý vị không có biết gì nữa, lúc đấy thôi, chứ còn nhưng mà cái lúc nào chập chờn tỉnh tỉnh giấc giấc là lúc đấy cũng đã niệm thầm rồi, lúc đấy mới thực sự là đang tỉnh hoặc đang ngứa hay đang nóng, ví dụ lúc đang chập chờn ấy cũng, nếu quý vị có được cái tâm chánh niệm cả cái lúc đấy nữa thì càng tốt nhé. Cho nên là không phải sau mỗi giờ hành thiền là việc hành thiền chấm dứt, mà phải tiếp tục hành trì suốt ngày. Trước khi đứng dậy thì phải ghi nhận chánh niệm, khi chạm tay gãi rồi thì đưa tay đưa chân, ngồi cúi người lên, đều chúng ta đều cố gắng. Tất nhiên là sư cứ nhắc vậy hoài thôi để giúp các vị tự mình tự các vị nhắc và tự sư nhắc các vị những lúc có thể. Nhưng mà tất nhiên là tất cả không phải lúc nào tạm nhớ được ra, chính vì thế chúng ta mới phải tập làm vậy. Đó, chứ không có vấn đề gì nhé, không có cái sự trách móc ở đây. Tự bản thân mình cũng không trách, mà khi mà các người khác nhắc nhở, thậm chí sư nhắc nhở thì không coi đấy là lời trách móc, mà chỉ là cái lời nhắc nhở đơn giản đưa chúng ta quay trở về chánh niệm mà thôi. Thấy hiểu không? Thì chúng ta thì bắt đầu ghi từ khi mở mắt ra, bắt đầu dậy là mở mắt rồi muốn làm gì đó, rồi thì ghi nhận cái ý định đó, rồi ghi nhận cái cảm giác trên mắt như vậy, rồi thì tiếp tục ghi nhận cẩn thận và chính xác với đầy đủ năng lực quan sát trên các chuyển động như vậy suốt cả ngày. Đi đứng nằm ngồi co duỗi, chống thay quần áo, đánh răng rửa mặt, ăn uống nhai nuốt, nghe nhìn, đủ tất cẩn thận đều ghi nhận cố gắng nhé. Ngoại trừ những lúc ngủ, lúc nào cũng cần có cái sự chánh niệm để ghi nhận. Đây không phải việc khó, thực ra nó không khó, không có nặng nhọc gì cả, chỉ có ngồi đi và quan sát những cái việc đấy, chả có việc gì, nó không khó. Và điều chúng ta hay quên đúng không? Chứ ai mà nói là hành thiền minh sát là cái kỹ thuật của nó khó thì không phải, khó là mỗi là cái chỗ là chúng ta hay quên, và chính cái đó là nó gây khó khăn thế thôi. Chứ còn và bây giờ muốn khắc phục khó khăn thì chúng ta làm lại, nó thế thôi, lại cũng cực kỳ đơn giản luôn. Cứ thấy quên thì làm lại cho sư, chả có đừng có trách móc gì cả, đừng có than phiền, đừng có kêu ca, đừng có phàn nàn gì cả. Thì đấy là cái nói về cái thiền như vậy. Thế còn cái thiền hành thì trong một khóa thiền thì có giờ ngồi thiền và ngồi kinh hành xen kẽ, cứ mỗi giờ là như vậy để cho cái cơ thể nó được điều hòa. Thì cái thiền hành này rất quan trọng, nó hỗ trợ cho cái sự tỉnh thức chánh niệm được quân bình, hỗ trợ quân bình chính xác, giúp cho cái sự tập trung tâm ý lâu dài. Khi các vị mà thực hành cái giờ thiền hành tốt thì cái giờ thiền tọa của quý vị sẽ rất tốt. Về thiền sinh có thể quan sát một cách sâu xa các khía cạnh của thân tâm trong khi thiền hành và có thể giải thoát ngay trong khi đi thiền, ngay cả trong khi thiền hành, bất kỳ một hoạt động nào đều có thể có chứng ngộ giải thoát được nếu chúng ta chú tâm tỉnh giác quan sát nó. Thiền sinh nếu nào mà không chịu đi kinh hành trước khi ngồi thì ngài ví như là một cái xe ô tô mà hết cái bình ắc quy, hết pin, không có năng lực, không có năng lượng ở trong đó, và sẽ bị gặp khó khăn trong cái việc khởi động cái máy, cái bộ máy chánh niệm vào lúc mà khi ngồi xuống. Thì về cái thiền hành thì các vị đã được hướng dẫn rồi, nếu đi nhanh hoặc là trong 20 phút đầu thì cố gắng là phải trái, còn nếu đi đi chậm hơn một chút thì có thể nhấc đạp hoặc là 20 phút giữa, và nếu mà đi chậm nữa thì là nhấc bước đạp, tiến ba cái tiến trình đó, cố gắng để ý chia nhỏ ra, quan sát kỹ hơn. Còn đầu tiên là thô, quan sát vi tế hơn một chút, quan sát vi tế hơn một chút thì các vị như vậy. Thì khi cố gắng chú tâm vào cái cảm giác diễn ra trong khi đi và chỉ chú tâm vào cảm giác mà thôi, cảm giác nặng nhẹ đưa đẩy các thứ đó, cảm giác, đừng để ý đến hình dáng nhé, để hình dáng của cái chân. Rồi thì khi ghi nhận tiến trình xảy ra khi bạn đứng ở cuối kinh hành, quay đầu lại trở bước, đừng nhìn theo cái chân của mình mà chỉ dõi theo cái cảm giác bên trong chân, vì việc chính của bạn là chú tâm vào cảm giác, mà cảm giác thì không có hình ảnh, chỉ chú tâm vào cái cảm giác của nó thôi chứ cảm giác không có hình ảnh. Bởi vậy đừng có giữ cái hình ảnh chân trong tâm trí khi theo dõi cảm giác. Và rất nhiều người đã khám phá ra cái sự kỳ lạ và lý thú khi thấy được những yếu tố thuần tịnh về vật chất, tức là chỉ thấy nặng nhẹ nóng lạnh mà không có cái ý niệm nào về cái hình ảnh, hình dáng, tư thế hay tướng trạng của thân, toàn thân lúc ấy nó coi như là biến mất ấy. Chỉ là những cái cảm giác, cái xung động, cái rung động của các cảm giác nặng nhẹ, nóng lạnh các thứ, chứ không có, nhiều khi nó có cảm giác đích nó xuất hiện, nó sẽ hòa mình vào trong các đối tượng đó. Như vậy thì chúng ta cố gắng chú ý là khi mà nhấc chân lên thì bắt đầu là khi mà chân rời khỏi đấy thì niệm là bắt đầu là nhấc, khi mà bước đi chuyển động thì là bước, và khi mà chạm xuống thì là hạ đạp nhé. Cố chú ý vào cái thời điểm của nó, cái thời điểm nó nhấc lên, có thời điểm nó bước đi và thời điểm nó chạm xuống, cái thời điểm đấy nó gây ra những cái sự biến đổi, cái sự những cái cảm giác rõ ràng thì nó có mặt lúc đấy rõ hơn. Khi mà từ cái sự nhấc lên thì nó tách khỏi cái sự động chạm với cái nền ấy, thì nó khác với cái việc nó động chạm, hoặc là khi bước đi chuyển động không có động chạm, hoặc khi nó lại chạm xuống trở lại thì nó có cái cảm giác rõ rệt hơn, và chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những cái đó, thì chú tâm vào những cái đó. Chúng ta dần dần sau thế sẽ quan sát được cả cái tiến trình. Thì khi mà định tâm phát triển thì tiền sinh sẽ thấy rõ và sâu hơn rằng tất cả mọi hiện tượng trong tiến trình dở chân là vô thường, phi ngã, sinh ra rồi diệt đi theo một tốc độ nhanh chóng không thể cưỡng được. Đây là cái tuệ giác mà tiền sinh có được nhờ cái sự tập trung tâm ý cao. Ở cái tầng mức này tiền sinh có thấy được trực tiếp rõ ràng bản chất của thân và tâm. Hiện tượng sinh diệt là một tiến trình tự nhiên diễn ra theo luật nhân quả, chẳng có tác nhân nào xen vào cả. Và chúng ta thấy rằng các hiện tượng có vẻ liên tục, chẳng qua đó chỉ là ảo tưởng, và sự liên tục của cái hiện tượng thật ra chỉ là một chuỗi dài các tiến trình sinh diệt nối tiếp nhau như là một cuốn phim chiếu trên màn hình đó. Thì chúng ta thấy hình ảnh chuyển động liên tục, nhưng mà nếu mà ngày xưa mà chiếu bằng cái cuộn phim đó, thì chúng ta thấy là nó là các hình ảnh rời rạc, nó chiếu nhanh, nó chạy. Còn bây giờ thì là làm cái kỹ thuật số thì nó không có các cái khung ảnh đấy nữa, nhưng mà rõ ràng thì các cái hình ảnh đấy lại do cái sự hiển thị của từng điểm sáng một, từng cái pixel, hiểu không? Từng cái điểm sáng nó hiện lên, nó chạy liên tục, nó tạo thành cái hình ảnh đấy, chứ thực ra nó không có hình ảnh nào có thật cả. Bản thân chúng ta tất cả đây, chúng ta dùng cái hình ảnh đấy, chúng ta sẽ hình dung được cái bản thân con người chúng ta là những cái điểm nó có mặt xong nó biến ngay, nhưng mà nó quá nhanh, tốc độ nhanh kinh khủng không thể tưởng tượng được, cho nên chúng ta thành cái khối thống nhất, tưởng như một cái khối bền vững vững chắc, nhưng thực ra nó không, nó rời rạc hoàn toàn, hiểu không? Cái màn hình của cái máy điện thoại này các vị mở lên thấy hình ảnh các cái chuyển động các thứ, phim ảnh các thứ, thực ra là nó có cái chấm chấm sáng, nó cứ chạy sáng liên tục, cái mảnh quét quét sáng của cái màn hình ấy. Nếu các vị học kỹ thuật ít nhiều thì các vị biết cái điều đó. Nếu mà không hỏi thế thì các vị có thể tưởng tượng được, giống như cái quạt, cánh quạt thì nhìn chậm thì nhìn từng quánh, khi nó quay nhanh làm gì có thấy cánh quạt, cứ thấy một cái vòng tròn vậy thôi. Đó, nó tưởng mình cứ tưởng là một khối nhưng thực ra nó không phải là một khối. Đó, thì cái này nó giúp cho chúng ta về sau thấy được rõ cái bản chất thật sự là như vậy. Như vậy là cái tất cả chúng ta mọi cái hình ảnh chuyển động đấy đều là không phải là thật, tức là chúng nó chỉ đó là do cái vọng tưởng nó từ các hình ảnh rời rạc đó, đứt đoạn nó nối tiếp nhau chạy qua cái ống kính thì chúng ta thấy được có cái hình ảnh chiếu trên phim như vậy. Thì khi mà thiền sinh thật chánh niệm trong mỗi tiến trình ở chân đó, khi tâm dính chặt và chuyển động một cách chánh niệm và đã thấy rõ bản chất thật sự của những gì đã xảy ra vào lúc đó, thì sẽ cái đạo giải thoát sẽ mở rộng. Bát chánh đạo, lúc đó gọi là trung đạo, gồm 8 yếu tố mà các vị đã được giới thiệu đó: chánh kiến, chánh tư duy, tức là nhóm về tuệ đó, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là nhóm về giới đó, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là về định đó. Thì vào mỗi giây phút chánh niệm mạnh mẽ thì 5 trong 8 chi đạo sẽ có mặt, đó là chánh tinh tấn có mặt này, chánh niệm có mặt này, chánh định có mặt này, chánh hướng tâm, và chánh hướng tâm có mặt, và khi đó thì bắt đầu có trí tuệ và thấy rõ trí tuệ là tức là thấy rõ cái bản chất của hiện tượng, tức là cái trí tuệ đó là sinh diệt, thì lúc đó tức là chánh kiến, và lúc đó 5 yếu tố của bát chánh đạo có mặt thì tâm hoàn toàn thoát khỏi phiền não. Và lúc đó nếu ta sử dụng cái tâm trong sạch đấy để quán thấu vào bản chất tự nhiên của cái hiện tượng, chúng ta sẽ thoát khỏi mọi cái ảo tưởng mê lầm về một cái ta, về một cái ta sẽ thoát khỏi một cái ảo tưởng. Tất cả chỉ có sinh diệt như thế, nó cứ ghép lại với nhau, nối tiếp nhau như vậy thôi, không có một cái gì gọi là tồn tại vĩnh cửu vĩnh viễn ở đây, gọi là cái ta ở đây cả. Và chúng ta còn thấy chỉ còn thấy một cái hiện tượng đến và đi đơn thuần, đơn thuần sinh và diệt như vậy thôi. Và khi ta đã có tuệ giác thấy được cái hiện tượng nhân quả đó, thì của danh sắc đó, thì chúng ta sẽ không còn cái quan niệm sai lầm về các bản chất của cái hiện tượng. Và khi thấy rõ rằng mọi đối tượng chỉ tồn tại trong một khoảng khách, mọi đối tượng chỉ tồn tại trong một khoảng khách, một khoảng khắc, chúng ta sẽ không còn ảo tưởng về sự trường tồn bất biến, không còn ảo tưởng về sự liên tục. Khi hiểu rõ vô thường và sự bất toại nguyện ẩn tàng trong đó, thì ta không còn cái ảo tưởng sai lầm rằng thân và tâm này không có đau khổ. Và khi thấy rõ cái sự đặc tính phi ngã đó thì giúp cho chúng ta thoát khỏi cống cao ngã mạn, không còn sự hiểu biết sai lầm rằng chúng ta có một cái ngã. Và khi thận trọng quan sát tiến trình dở bước chân đó, thấy thân và tâm là bản chất của đau khổ bất toại nguyện, bản chất của thân tâm chỉ là đau khổ bất toại nguyện, thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái tham ái, thoát khỏi tham ái. Và ba cái trạng thái tâm ngã mạn, cái tà kiến và cái tham ái, gọi tham ái đó chính là nó là cái gọi là cái pháp trường tồn, nó trói buộc chúng ta, trói buộc chúng ta cái vì chúng giữ trong chúng ta trong pháp, trong luân hồi, cho nên gọi là pháp trường tồn. Pháp trường tồn đây là tâm ngã mạn là 1, tà kiến là 2, và cái tham ái là 3, là ba cái pháp trường tồn nó trói chúng ta liên tục trường tồn trong luân hồi đó, thì gọi là giữ chúng ta trong tham ái, trong đau khổ, và nguyên nhân của nó là không biết đến cái chân đế hay sự thật tuyệt đối thánh đế đó. Cho nên thận trọng chú tâm trong việc kinh hành sẽ phá vỡ được cái pháp trường tồn và đưa chúng ta đến giải thoát. Như vậy chỉ có mỗi cái việc dở chân thôi, bạn có thể thấy được bao nhiêu điều kỳ diệu. Sự chú ý vào bước chân hay đạp, bạn cũng thấy được những điều kỳ diệu không kém. Thì đó là cái nói về các cái lợi ích của thiền hành. Thì chúng ta biết là có 5 lợi ích. Thứ nhất là người đi kinh hành thì có sức chịu đựng bền bỉ để đi đường xa. Rồi thì người kinh hành thứ hai là có sự chịu đựng bền bỉ trong khi hành thiền. Trong khi hành thiền, thiền sinh buộc phải cố gắng gấp đôi cái sự tinh tấn của mình trong khi kinh hành thiền. Kinh tấn gấp đôi thì vì ngoài cái sự cố gắng thể chất dở chân bước đạp đó, người ta còn phải có nỗ lực tinh thần để chánh niệm và sự chuyển động. Đây là yếu tố chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Rồi cái thứ ba là sự quân bình giữa đi và ngồi giúp cho có sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt thì có thể khi làm cho thiền sinh nhanh chóng trong việc hành thiền. Vì cái lúc ốm đau thì rất khó hành thiền. Ngồi quá nhiều thì cơ thể lại đau mỏi. Và sự thay đổi tư thế và chuyển động trong khi đi thì làm cho bắp thịt trở lại hoạt động, rồi thì kích thích tuần hoàn máu thì tốt. Và cái thứ tư là cái thiền hành giúp chúng ta tiêu hóa tốt. Việc tiêu hóa khó khăn đem lại cái nhiều bực giọng khó chịu, thân tâm chúng ta bần thần uể oải, thiếu sự thoải mái. Cho nên cái kinh hành giúp chúng ta bài tiết dễ dàng, giảm thiểu cái dã dội buồn ngủ. Sau khi ăn, trước khi ngồi, nếu đi kinh hành một cách chánh niệm thì tránh được uể oải buồn ngủ, hoặc là gia tăng cái đức tinh tấn. đi kinh hành buổi sáng cũng vậy, thiết lập chánh ngủ gục ngay trong giờ ngồi đầu tiên trong ngày. Và cái thứ năm lợi ích của nó là kinh hành tạo nên sự định tâm bền vững, định tâm nó phát triển nhờ cái kinh hành. Cho nên tập trung vào cái khi mà tập trung vào mỗi cái động tác lúc đi kinh hành thì định tâm sẽ trở lên liên tục, mỗi bước đi sẽ tạo lên một cái căn bản vững chắc cho cái việc ngồi thiền tiếp theo. Như vậy thì là đây là đã giới thiệu cho các vị về các cái điều kiện cần thiết, các nội dung cần thiết và các vị phải tuân thủ theo, cố gắng thực hiện theo để các vị có được thành tích, kết quả. Và hy vọng rằng các bạn sẽ hành thiền cách tinh tấn, đạt được kết quả hoàn toàn. Cầu mong cho các quý vị giữ gìn được giới luật trong sạch trong lời ăn tiếng nói, trong sạch trong hành động. Đó là những điều căn bản để phát triển trí và tuệ. Mong cho quý vị có thể thận trọng thực hành theo những điều hướng dẫn này, ghi nhận thật chính xác và chánh niệm trong từng giây phút của các hiện tượng xảy ra để có thể trực nhận được cái thực tướng của các pháp. Trực nhận được thực tướng của pháp. Cầu mong cho các bạn thấy được rõ danh sắc, tức là thân tâm đó, sự hỗ tương nhân quả, quan hệ nhân quả, mối liên hệ của nó với nhau, cái đặc tính vô thường, khổ vô ngã của chúng, để cuối cùng trực nhận cứu cánh tối hậu niết bàn, cái trạng thái vô điều kiện, chấm dứt nhân quả, nhổ tận gốc rễ phiền não ngay trong cốc xiếp sống hiện tại này. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.